Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 375, gặp nhau cùng nhau giết. Bàn Vương quyết ý, ta thông hiểu sinh chết đại bí, cửu thế chìm nổi cuối cùng chứng hồng trần tiên. Khắp số cổ kim có bao nhiêu người có thể cùng ngươi chạy trần chuồng qua. Chấm chấm, ta là Tiên Vương, chủ trưởng Minh Phủ. Điềm báo ức sinh linh đi con đường nào đều do tâm ta. Chư thiên vạn giới ai có thể không tuân theo. Người chạy trần chuồng qua. Vẫn là tại toàn bộ vũ trụ chúng sinh trước mặt. Chấm chấm, bản tọa là tiên đế. Quan sát vô lượng kỷ nguyên. Tuế nguyệt sinh diệt đều là hư ảo. Người nào dám bất kính. Tỉnh đi, người chạy trần chuồng qua. Tại toàn bộ vũ trụ chúng sinh trước mặt. Còn bởi vậy bị viết vào cửu thiên thập địa kỳ văn khác bên trong nói. Khắc họa tại cổ lịch sử bên trong. Một đời lại một đời lưu truyền xuống dưới. Yên tĩnh tinh không. Thần thoại thời đại thiên tôn đang chạy nhanh. To mập dáng người tại tùy ý thả bản thân. Đây hết thảy phát sinh. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo. Hay là đạo đức không có câu. Hôm nay liền để tiểu hắc giải thích mang ngài đi vào minh hoàng thế giới nội tâm. Hiểu rõ một đời cao thủ tuyệt thế sau lưng đủ loại yêu hận tình cứu. Chấm chấm, Đoạn Đức suy nghĩ đang khuếch tán. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến quá nhiều. Mà nghĩ càng nhiều, mặt của hắn cũng liền càng đen. Nhìn lấy hắc hoàng trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ cũng liền càng dày đặc. Trong lúc mơ hồ, giống như là có đen kịt một màu khí lưu ở phía sau hắn vờn quanh. Phụ trợ còn giống là một đời ma tổ. Muốn hủy diệt diệt trong nhân thế. Ta lúc đầu từ phần mộ lớn bên trong đi ra thời điểm. Liền phát hạ thề độc mối thù hôm nay. Một ngày nào đó làm gấp trăm lần hoàn trả. Tiếng nói của hắn âm trầm. Nhân quả tuần hoàn. Hắc hoàng ngươi liền ứng kiếp A. Trong quyết đấu Đoạn Đức liền hạ sát thủ. Cái kia một kiện thông thiên minh bảo đều bốc cháy. Ẩn chứa trong đó tiên đạo pháp tắc tại cuồng bạo. Diễn hóa thành một loại lại một loại nguyên rủa quy tắc cùng trật tự. Muốn triệt để trấn áp hắc hoàng. Đông, đại hắc cầu nhấc chảo đánh liền ở tại thông thiên minh bảo bên trên. Dung ra ầm ầm nổ vang. Nhưng mà sau khi thức tỉnh minh hoàng tự mình khống chế. Để nó bạo phát ra 12 phần uy lực. Phá phòng quá gian nan. Cơ hồ đánh liền bất động. Mà những chớ chú đó giờ phút này lại vô thanh vô tức ăn mòn mà đến. Để hắc hoàng bất hủ thân thể đều xuất hiện biến hóa. Toàn thân sinh ra rậm rạp chằng chịt bộ lông màu vàng óng. Bộ lông màu đỏ các loại. Cảnh tượng cực độ khủng bố. Phải biết, bây giờ hắc hoàng sớm đã không tầm thường. Cẩu thả qua vạn năm thời gian. Sớm đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Là chân tiên tồn tại. Dù cho là dạng này, minh hoàng vẫn có thể ảnh hưởng đến nó. Có thể thấy được cổ lịch sử bên trong những có thể đó lưu lại danh hào. Trong lúc mơ hồ có thể xưng xưng là thiên đế cấp số tồn tại. Liền không có một cái nào đơn giản. Không phải tiên, nhưng cũng có thể nghịch hành phạt tiên. Thậm chí là, chu tiên, nhất là nắm giữ chớ chú chi đạo minh hoàng. Có lẽ chiến lực tại vô thủy. Bất tử cái này một nhóm người bên trong không phải mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Bởi vì cái này một loại pháp tướng so tại lớn bình thường nói càng thêm thần bí cùng loại khác. Khó mà phát giác, một khi phát tác, phi thường khó đối phó. Giống, chỉ là đối mặt cục diện như vậy. Hắc hoàng nhưng cũng không sợ. Giống to một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, thể nội có chói mắt tiên quang nổ tung. Tiếng tụng kinh không ngừng, càng là phù văn đầy trời, đem vờn quanh. Mỗi một chữ đều nếu thần kim đúc thành, có được cảm nhận, thần thánh rực rỡ, trấn áp thập phương, đây là tiên đạo kinh văn, cái thế vô song, vừa mới xuất hiện, liền đem tất cả chớ chú toàn bộ ngăn cách, khiến loại kia quy tắc thiêu đốt, sụp đổ, mập mạp chết bầm, hắc hoàng kêu to, ta như thế nào tạm thời không nói, chính là nói chuyện chính ngươi, lại là mặt hàng nào tốt sao? Bản hoàng lờ mờ có thể nhớ kỹ 8.000 năm trước. Từ cái kia hồng hoang cổ tinh vượt qua xa xôi thời không giáng lâm ở bên trên bắc đầu. Ngoài ý muốn mà hôn mê. tỉnh lại thời điểm thật có một cái thật là lớn kinh hỉ. Đại hắc cẩu trong ánh mắt có phẫn nộ, ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, không còn có cái gì nữa. Bản hoàng không còn có cái gì nữa. Tất cả tích xúc, trong đó đặc biệt mười mấy gốc dược vương chân quý nhất, lại ngay cả một chiếc lá đều không có còn dư lại. Hắc hoàng gào thét, năm đó bản hoàng tốt xấu lưu lại cho ngươi một đầu quần lót. Ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hắc hoàng con hàng này, trong đầu đến tột cùng là có như thế nào logic cùng khái niệm cho tới bây giờ. Còn dám đập bản hoàng hắc chuyên tiểu mập mạp. Ngươi không chỉ là người mập, liền lá gan cũng mập đúng không? Đại hắc cẩu nhe răng cười. Ngươi cái này gà mờ không trên không dưới tu vi. Cho dù có đạo tổ tích luân hồi, trình bày sinh tử đại bí, cũng mới 5, 6 đời đại đế đạo hạnh. Bản hoàng hôm nay liền trấn áp ngươi. Ngô, liền trấn áp ở dưới hố phân tốt. Ầm, một tiếng bạo hưởng, vỡ vụn thương khung. Hắc hoàng chiến lực cuồng bạo, huy động tay chó, để cổ kim giai chiến, khiến thời gian trường hà nghịch chuyển. Một kích này quán xuyên 33 tầng trời. Bản đạo gia chả lẽ lại sợ ngươi? Đoạn Đức cười lạnh. Minh bảo chuyển động, phát ra vù vù âm thanh. Một loại cổ pháp huyền diệu đại đạo đang diễn dịch. Trong hoảng hốt chư thiên đều ở luân hồi, đang sinh diệt. Hai đại chí cường giả đối kháng, thật là thần uy cái thế. Uy áp cổ kim, để đế hoàng cường giả đều run sợ. Đáng tiếc, phối hợp thêm hai người trước đây không lâu ngôn ngữ, cùng từ đó tiết lộ ra ngoài tin tức, lại làm cho người không thể nhìn thẳng. Trong lòng có mọi loại tư vị. Hai cái này vô sỉ gia hỏa, có thể nào cường đại như vậy? Chẳng lẽ thực ứng câu cách ngôn kia người trí tiện là vô địch à? Giác, Tử Tiêu cung bên trong, hoàng đế điềm nhiên như không có việc gì nâng chấn kinh cái cằm. Có chút dùng sức, liền một lần nữa tiếp hảo. Nhìn lấy chung quanh lấm lét các cường giả, hắn mở miệng giải thích. Hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, thật là đổi mới tam quan của ta. Cùng hắc hoàng đồng liệt ngũ đế, hiện tại ta cảm giác đều có chút ngượng ngùng. Viêm đế cũng phụ họa nói, không biết hắc hoàng lúc trước nghĩ như thế nào. Tốt xấu là một tôn vang dội cổ kim cường giả, nói đào liền lột, hắn có chút cảm khái. Mặc dù có thời điểm người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng giống như hai người này thật đúng là hiếm thấy. Hết thảy nguyên nhân gây ra, tối thiểu nhất những chuyện này nguyên nhân trực tiếp vẫn là rơi vào trên người hắc hoàng. Cơ Tử Nguyệt nháy mắt to linh động, mới vừa một màn kia nàng xem là say sưa ngon lành, rất có vài phần tiểu ma nữ sắc thái. Đúng rồi thúc tổ, loại tình huống này ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Cơ Hoàn Vũ liếc qua thiếu nữ, sau đó thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hiếm có không có nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng tại đậu đen rau muống. Có thể nói là bản tọa muốn đem vùng vũ trụ này đều nhấc lên tới, mới tìm được Đoạn Đức phần mộ, cho hắc hoàng cung cấp một lần ngàn vạn năm khó gặp cơ hội sao? Ân, năm đó nếu không có Cơ Hoàn Vũ quyết định kia, muốn vì công phạt địa phủ tăng thêm một cái trọng lượng cấp thẻ đánh bạc, hắc hoàng làm sao có cơ hội sờ Đoạn Đức thi thể? Có lẽ là nghĩ đến đồng dạng chuyện cũ. Tử Tiêu cung rất nhiều đế quân bên trong nhiều hơn một loại bầu không khí quỷ dị. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại chân thật tồn tại. Cái cửu u nhắm mắt, Thanh Dương đế quân cúi đầu. Trải qua năm đó sự kiện kia, đế quân đều yên tĩnh lại, để rất nhiều người rất có vài phần không thích ứng. Ai, làm sao đều không nói? Thiếu nữ có chút ngạc nhiên. Cuối cùng vẫn Cơ Hoàn Vũ làm ho hai tiếng, nhận lấy câu chuyện. Nhà đầu ngươi đừng bị dao động. Kỳ thật đi, coi như không có chuyện này, hai người này cũng sẽ trở mặt. Xem bọn hắn trao đổi tin tức liền có thể biết. Bọn hắn không phải hiểu một ngày hai ngày, mà là 1800 năm trước liền nhất thanh nhị sở, đợi đến hôm nay mới ngả bài. Bất quá là vì này một cái thiên tâm ấn ký, muốn trước suy yếu một chút đối diện chiến ý, vì chính mình tăng thêm mấy phần chính nghĩa quang hoàn. Hai người này đều là giết chín hàng, sớm muộn có một trận chiến. Cơ Hoàn Vũ cảm khái, sau đó yên tâm thoải mái đem cũng có bản thân một phần nồi vãi ra, bấu vào trên người Hắc Hoàng. Cái vũ trụ này quá nhỏ, dung không được hai cái hành tẩu chí tiện chi đạo cao thủ. Đúng vậy a, đạo tổ lời ấy đại thiện. Một đám đế quân cao thủ phụ họa, hết thảy vấn đề như vậy nắp hòm kết luận. Thì ra là thế, thiếu nữ hồ đồ trung điểm đầu. Khó trách thúc tổ ngươi sẽ nói, bọn hắn nếu là đồng tâm hiệp lực, chính là 10 thành phần thắng. Nhưng cuối cùng bất quá là 4 thành. Đúng vậy, ai cũng không chịu nhượng bộ, lẫn nhau triệt tiêu. Thời gian càng kéo dài, sẽ bị lật bàn. Cơ Hoàn Vũ ý vị thâm trường mở miệng, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên là thời gian gợn sóng. Lật bàn, Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc, hiện tại đại cục đều đã định, còn có thể có sửa đổi cơ hội sao? Có. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện, kết quả sau cùng tại thế nhân ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Theo thế cục phát triển, một các loại khả năng tương lai tại biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có mấy loại tình huống. Đáp án càng phát ra sáng tỏ. Người chó đại chiến bộc phát, giết phá cửu thiên thập địa. Loại kia động tĩnh chi lớn, chiến lực chi cường, để đế quân kinh dị, không thể không tránh ra. Chó chết ngươi quỷ kế đa đoan, mưu đồ thiên tâm ấn ký. Bản đạo ra hôm nay liền thay trời hành đạo, trấn áp ngươi. Đoạn Đức giờ phút này trên người như là bao phủ tầng một thánh quang vậy, có loại nghiêm nghị chính khí bức người, giống như là chính nghĩa hóa thân. Uổng là thiên đình đế quân, lại không thể tận trách nhiệm, lưu chi vô dụng, làm vĩnh thế phong cấm. Phi, mập mạp chết bầm ngươi đừng nói bản thân tốt bao nhiêu. Ngươi có như vậy chiến lực, còn không phải một mực che nếu là sớm biểu hiện ra ngoài. Ta thiên đình đã sớm quét ngang chư địch. Đại Hắc Cẩu khinh thường, đại ca không nên cười nhị ca. Đều là hướng về phía thiên tâm ấn ký đi, làm gì lại tìm lý do gì đâu, đến một bước này. Hai người đều hiểu với nhau mục tiêu, đều là ngày đó lòng ấn ký, không có làm dịu chỗ trống. Sát chiêu tần suất, tiến hành đối kháng kịch liệt, nhưng là dưới loại tình huống này vừa có khắc chế, không có thực sự sinh tử đối mặt. Hai người đều là bởi vì bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu nguyên nhân mà cầu thả đến cuối cùng. Lại làm sao có thể phạm phải sai lầm giống vậy, bị cái nào có ẩn tàng chiến lực ra hỏa lật bàn bởi vậy. Tại dạng này quá trình bên trong, bọn hắn vẫn còn chú ý một cái khác đồng dạng kinh khủng chiến trường. Nơi đó có hai cường giả tại làm quyết tử chinh phạt. Không ai có thể lui, cũng không ai dám lui. Mỗi người bọn họ đánh cược hết thảy, ý chí của mình, bản thân đạo tác, tiềm lực của mình, tất cả đều thiêu đốt, trở thành sau cùng chiến lực. Cuối cùng, tại huy hoàng nhất trong ánh sáng sáng lạn, quyết đấu kết thúc, vô số huyết vũ bay tán loạn, nhiễm đỏ đại vũ trụ. Cùng lúc đó có quá nhiều chánh diệu tinh óng ánh màu sắc thời không mảnh vỡ rơi vãi. Tô điểm, chiếu rọi thiên địa này tựa như ảo mộng. Chỉ là, loại này sáng lạng cảnh rất nhanh biến mất, chỉ để lại tàn phá chiến trường. Còn có cái kia ngược lại trong chiến trường hai người. Thật là thê thảm, đây là tất cả trông thấy nơi đó đế quân trong lòng lóe lên ý nghĩ. Cái kia trong vũng máu thân ảnh, riêng phần mình đều tàn phá tới cực điểm, sớm đã không thành hình người. Liền tức giận mệnh cơ đều yếu ớt tới cực điểm. Lại là, lưỡng bại câu thương. Lưỡng cường tranh phong, nhưng không ai có thể cười đến cuối cùng, đều đã mất đi chiến lực, liền gây dựng lại chân thân lực lượng cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Có đế quân thở dài, hy vọng cuối cùng biến mất, nguyên bản còn tại trông cậy vào có người từ đó thắng được, có thể ngăn cản Hắc Hoàng hai cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa đăng lâm đỉnh cao nhất bước chân. Mà bây giờ sau cùng khả năng cũng giống là biến mất. Không có người nào có thể trở thành ngăn cơn sóng giữ chúa cứu thế. Đúng, chính là chúa cứu thế có thể tưởng tượng. Vô luận là Hắc Hoàng vẫn là Minh Hoàng thành đế. Toàn bộ cửu thiên thập địa sinh linh đều giống như là sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng tình trạng bên. Trong, có thể ngăn cản tình huống như vậy. Có thể nào không đạo nhất câu chúa cứu thế kết quả như vậy. chính là thích hợp nhất kết quả. Hắc Hoàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị trong lòng bị dọn đi một tảng đá lớn, mặc dù nó chủ mưu thật lâu, càng là ẩn nhẫn gần vạn năm, nhưng cho tới bây giờ mới xem như cảm giác được phần thắng nắm chắc. Nói thật, nó rất không muốn đối đầu Bàn Vương, càng không muốn đối đầu Diệp Phàm, bởi vì nó rõ ràng hai người này theo hầu một cái là thần dược thông linh, một cái là tự khai con đường tu hành. Mặc dù cảnh giới của nó rất cao, chiến lực vì vậy mà ép bọn hắn một đầu, nhưng là nó đã ở kiêng kỵ, không nghĩ chọn bọn hắn làm đối thủ, bởi vì hai người kia biết bạo loại, một cái không tốt cũng rất dễ dàng lật thuyền. Liền như là vừa rồi, một cái tỉnh lại từng là tiên vương chân ngã, một cái là mượn tới tiên đế chiến đấu trí tuệ. Hắc Hoàng nếu là một đầu mãng đi qua, làm không tốt cũng có thể bị đánh ỉa ra cất đến. Bọn hắn hiện tại mặc dù yếu, nhưng vấn đề là chiến lực chân chính không thể tính như vậy. Đều là càng là áp bách càng biết bùng nổ tồn tại. Bởi vì hạn mức cao nhất quá cao, tại tiên vương trở lên. Liên quan tới vấn đề này, một cái khác đoạn thời không bất tử thiên hoàng tuyệt đối là tràn đầy cảm xúc. Mang theo một tôn cao thủ cùng cảnh giới, liên đới mấy chục hào đế cấp tiểu đệ, vây lên một cái chỉ tu hành mấy vạn năm vô thủy. Ngay từ đầu còn không chút nào để ý, coi là tiện tay liền có thể bóp chết. Đánh hai lần, đã cảm thấy không đối đầu cái này chiến lực đánh như thế nào lấy lăn đảo lên càng đi về phía sau. Càng kinh ngạc, một người lân cận hồ có thể địa vị ngang nhau. Thậm chí nếu là dám tách ra, vài phút bị bóp chết một cái. Cho nên Hắc Hoàng một mực tại ẩn nhẫn. Thẳng đến Diệp Phàm cùng Bàn Vương đối đầu, làm sinh tử tỉ thí thời điểm mới dám nhảy ra. Chính là vì tránh cho cùng nhân vật như vậy trực tiếp đụng vào. Nếu không vô luận là thắng phải chăng, đều đã mất đi cuối cùng tham dự thiên tâm ấn ký chiến đấu tư cách. Ha ha ha, Hắc Hoàng cười to, đại cục đã định, mập mạp chết bầm, bản hoàng chiến lực muốn toàn bộ triển khai, người có thể rút lui. Ngoặc kép chấm chấm, ai, chúng ta làm sinh tử quyết đấu, không nghĩ tới lại bị hai người kia nhặt được tiện nghi. Trong vũng máu, hai người đang nỗ lực gây dựng lại tự thân dập nát thân thể, nhưng mà bị thương quá nặng, thần lực đều gần như khô cạn. Ngươi còn có khí lực đứng lên sao? Bàn Vương trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng. Ánh mắt thâm thúy, giống như là làm ra quyết định gì. Mặc dù rất không muốn, nhưng là ngươi thành đế, dù sao cũng so hai tên kia tốt. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.